Đệ nhất kiếm thần, chương 7093. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Huyên, không thể không nói, Diệp Huyên lúc này có chút cạn lời. Người phụ nữ này cứ khăng khăng phán định hắn sẽ chết chắc. Diệp Huyên không nói nhiều mà chỉ dẫn Đạo Nhất cùng Tiểu An rời đi. Mà lúc này, cô gái kia lại nói, Diệp công tử, ngươi... Diệp Huyên đột nhiên dựng thẳng ngón giữa lên. Cút, nói rồi, hắn lập tức dẫn Đạo Nhất và Tiểu An biến mất ở nơi xa. Đằng sau, cô gái kia nhìn ba người Diệp Huyên rời đi, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh. Một bên khác, Đạo Nhất trầm giọng nói, nấm mồ thần linh này hẳn là không đơn giản. Diệp Huyên cười nói, mặc kệ họ, Đạo Nhất khẽ gật đầu. Bây giờ ngươi có dự định gì? Diệp Huyên nhìn về phía chân trời. Nếu ta đoán không sai thì người Tiểu Động Thiên hẳn là phái người đi tìm ta rồi. Đạo Nhất nhìn Diệp Huyên. Người lần này tới sẽ không đơn giản đâu. Diệp Huyên đáp. Ta biết, một mình ngươi có thể chống đỡ được không? Kiếm trong tay, ta vô địch. Đạo Nhất vỗ cái bốp lên đầu Diệp Huyên. Ngươi quên mất lúc trước bản thân đã từng thảm như thế nào hả? Diệp Huyên, Đạo Nhất lại nói, ta biết thực lực của ngươi rất mạnh, cũng biết ngươi sẽ không khinh địch, nhưng vẫn phải cẩn thận hết sức. Hiểu chưa? Diệp Huyên gật đầu, ta biết mà, tất nhiên hắn sẽ không khinh địch, bây giờ hắn vẫn chưa đạt đến trình độ như cha và Thanh Nhi. Có thể ngang ngược khắp thiên hạ, như nghĩ đến điều gì đó. Diệp Huyên lại nói, cô định trở về Đại Linh Thần Cung à? Đạo Nhất gật đầu, ở đó có nhiều thứ ta muốn học. Nói rồi, nàng ta nhìn xuống Tiểu An. Diệp Huyên cười nói, để muội ấy theo ta đi. Đạo Nhất khẽ gật đầu, muội ấy không đơn giản, không thể theo ta được. Theo ngươi mới là tốt nhất. Diệp Huyên gật đầu, hắn lấy một chiếc nhẫn chứa đồ ra đưa cho Đạo Nhất. Cho cô, Đạo Nhất liếc mắt nhìn Diệp Huyên, không từ chối mà nhận lấy cất đi. Cách chương.